Cuồng Long xuất thế, chương 383, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tề, anh bị tình nghi cấu kết với các quan chức cấp cao của nhà họ Khổng phạm tội kinh tế và gây thương tích cho người khác, xin phối hợp chúng tôi. Trở về trong cục tiếp nhận điều tra, trong lúc nói chuyện, đội trưởng đã tịch thu điện thoại của Viên Tề, đẩy thẳng hẳn ta vào xe cảnh sát. Lúc này, Viên Tề cuối cùng cũng hiểu được, nhà họ Khổng đã xảy ra chuyện lớn. Nhị gia nhà họ Khổng đâu? Tôi muốn gặp ông ấy, Viên Tề trừng mắt nhìn họ. Nếu không có nhị gia nhà họ Khổng ở đây, tôi không nói lời nào. Ha ha, đội trưởng cười lạnh nói. Khổng Hổ xuống địa ngục rồi, muốn gặp ông ta thì chắc anh cũng phải xuống đó mới gặp được. Cái gì? Hai mắt Viên Tề trợn tròn, không thể tin được. Khổng Hổ là nhị gia nhà họ Khổng, một trong năm gia tộc lớn mạnh và giàu có ở Dương Thành. Ông ta thực sự đã chết. Ai đã làm chuyện này, đồng thời tại sao không có tin tức nào dò dỉ ra ngoài, nhưng Viên Tề lập tức nghĩ tới Diệp Huyền, rõ ràng không có tin tức gì nhưng Diệp Huyền lại biết nội tình. Chẳng lẽ Diệp Huyền chính là người đã giết chết Khổng Hổ? Lúc này, toàn thân Viên Tề bắt đầu sợ hãi đến phát run, bên trong hội trường, dòng người tấp nập. Dù sao đây cũng là buổi đấu giá từ thiện, các công ty ở hầu hết các ngành nghề ở Dương Thành đều cử người đến tham dự, cho nên rất náo nhiệt. P, Diệp Huyền, cậu tới rồi, gia chủ nhà họ Lưu, Lưu Công Thiên, cùng con trai, ông trùm bất động sản Giang Kim Biêu và vợ chủ động vẫy tay gọi, tươi cười rạng rỡ, Diệp Huyền cười nói. Hai người đẹp dẫn tôi tới đây mở mang tầm mắt, ha ha, cậu quá khiêm tốn, Lưu Công Thiên khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, nhà họ Phùng và nhà họ Khổng có không ít ân oán với chúng ta. Hôm nay họ nhất định sẽ lợi dụng cuộc đấu giá này để cạnh tranh ác ý với chúng ta. Chúng ta muốn đấu giá cái gì, họ nhất định sẽ đấu giá cái đó, Giang Kim Biêu cũng cau mày. Nếu như vậy sẽ khiến chúng ta vượt quá số tiền đấu giá, nếu thua thì không biết mặt mũi bỏ đâu. Đối với sự lo lắng của hai người, Diệp Huyền cười nói. Không sao đâu, mọi người không cần lo lắng, nhà họ Phùng hay nhà họ Khổng đều sẽ không có người tới tham gia. Sẽ không có người tới. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Metro Nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, metruyenhot.vn ạ, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Năm nào họ cũng tới tham gia đấu giá từ thiện, hôm nay sao lại không phái người tới đây được, Diệp Huyền không nói gì nhiều, chỉ nói. Có lẽ họ bề bộn nhiều việc, chúng ta ngồi xuống đi, lát nữa nói chuyện tiếp. Diệp Huyền dẫn Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh đến chỗ của tập. Đoàn Lâm Thị, đột nhiên, Giang Kim Biêu hiểu ra ý của Diệp Huyền. Không phải nhà họ Phùng và nhà họ Khổng không có thời gian tới, mà là họ không có cách nào tới, không có cách nào tới. Lưu Công Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cũng nghĩ tới một khả năng. Có khả năng Khổng Hồ nhà họ Khổng và Phùng Kim Long nhà họ Phùng đều không còn sống nữa. Ôi, trong lòng mọi người chấn động, lập tức hiểu ra. Nếu họ đều chết rồi, vậy thật sự là không thể tới được. Chẳng lẽ là Diệp Huyền giết họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu lập tức muốn hỏi Diệp Huyền, nhưng lúc này người chủ trì đã lên sân khấu, mời tất cả khách mời vào chỗ, cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Lát nữa hỏi lại sau. Nếu bây giờ chúng ta đến đó, sợ sẽ gây phiền toái cho Diệp Huyền, Lưu Công Thiên cố nén sự phấn khích của mình, sau đó nhắn cục trưởng hình để hỏi về nhà họ Phùng và nhà họ Khổng. Cục trưởng hình không nói trắng ra mà chỉ lập lờ nước đôi. Mấy ngày nữa mọi người sẽ hiểu, mọi người nhất định phải trân trọng tình bạn với Diệp Huyền, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.